Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1038. Hoài Vân cực hạn, vẫn, Trảm Đế nhận cùng Diễm Viêm giới vương quyền đối kháng. Hết thảy thời gian, không gian, tại cái này cùng lực lượng dưới, bị triệt để phá hủy. Thế nhưng, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn trong vòm trời cái kia hai tôn trèo chống thiên bình. Thường cự nhân, ở nơi đó, hai người vẫn như cũ duy trì động tác ra tay. Bóng đêm vô tận năng lượng vết nước. Tại Trảm Đế nhận còn có Hoài Vân cái kia tràn đầy ngọn lửa màu tím nắm đấm chỗ giao giới bộc phát. Tốt, tốt lực lượng kinh khủng. Đó là cái gì nắm đấm? Vậy mà chặn lại. Vô số người khiếp sợ. Đặc biệt là Cổ Nguyên bọn người, càng là vô cùng hoảng sợ. Quá mạnh, thật quá mạnh. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là 3 năm a, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cô gái này đế thực lực, quả thực là không cách nào hình dung. Nếu như không phải tận mắt lấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Tại 3 năm trước đây nàng, còn là nhóm người mình trực tiếp vô số sâu kiến. Gamma đế quốc bên trong, Nhã Phi đám người đã nín thở. Cứ việc cách đến rất rất xa, đó là cái kia thiên khung bên trong một màn, lại là như thế rõ ràng. Liền là cái kia uy áp, đều đã ép tới bọn hắn thở dốc không đến. Nhất định phải thắng a. Hoài Vân, Mr. gia tộc kiêu ngạo, nhất định phải thắng a. Đây là các nàng chỗ có hy vọng. Thanh Lân cũng là ngơ ngác nhìn xem một màn này, nắm đấm nắm chặt. Một cỗ nhiệt huyết ở trên người nàng bộc phát, thật là cường lực lượng. Không nghĩ tới, Hoài Vân lực lượng kinh người khủng bố như thế. Nàng sẽ thắng a. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, tuy nhiên lại phát hiện, Vệ Tử Thanh sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục như vậy, nàng thất bại là không đủ, người khác thấy không rõ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia Diễm Viêm giới vương quyền bên trong lực lượng, chính tại không ngừng trôi qua lấy. Đây chính là chênh lệch. Hồn Thiên Đế chính là luyện chế ra toàn bộ Trung Châu. Mà Hoài Vân lại là hấp thu vạn linh chi lực. Một cái tử vong, một cái sinh cơ. Thế nhưng là lượng khác biệt. Bây giờ Hoài Vân mặc dù có giới vương quyền, bạo phát ra lực lượng kinh khủng, nhưng là tại lượng bên trên, thiên địa lực lượng trong đối kháng, nàng hay là tại dần dần phía dưới. Ngươi muốn làm thế nào? Vệ Tử Thanh nhìn xem Hoài Vân, nội tâm lẩm bẩm lấy, thế nhưng là cũng không có xuất hiện mục đích, còn không phải đến hắn xuất thủ cơ hội, bởi vì hắn tin tưởng, Hoài Vân không hội hy vọng tự mình ra tay. Không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hoài Vân vậy đã nhận ra lực lượng suy yếu. Cái kia một thanh màu đỏ tươi Trảm Đế huyết nhận, chính đang không ngừng hướng phía mình phương hướng di động tới. Phía trên truyền đến lực lượng, đang tại ẩn ẩn áp chế mình. Quá mạnh, đây chính là Hồn Thiên Đế lực lượng. Trảm Đế nhận lực lượng sao? Từ bỏ đi, cam chịu số phận đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hồn Thiên Đế cười gằn nói. Nói không nên lời điên cuồng. Đó là huyết hồng ánh mắt, tràn đầy châm chọc. Ngươi thật là đấu đế. Nhưng là, ngươi bất quá là hắn tạo ra tới đấu đế. Căn bản đừng mong muốn dùng lực lượng ngươi tới chống cự ta. Từ bỏ đi, không nên chống cự. Đây chính là mạng ngươi. Hồn Thiên Đế lời nói tại giữa cả thiên địa quanh quần. Loại kia khinh thường cùng giữ tợn cười, thật sâu đâm vào Hoài Vân trong lòng. Từ bỏ sao? Không, muốn ta từ bỏ cái này là không thể nào. Đây là ta trách nhiệm. Trên người ta, có quá nhiều chờ đợi. Từ bỏ, đó là tuyệt đối không thể có thể. Thanh âm khàn khàn từ Hoài Vân trong miệng hô lên. Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn lên. Một trận gầm thét từ trong miệng nàng phát ra. Kinh mạch, từ nàng bên ngoài thân phủ hiện. Trắng nõn da thịt, tràn đầy tơ máu. Da thịt bắt đầu vỡ ra, vô số máu tươi từ trên người nàng tràn ra. Ông, một cỗ cường hãn uy áp trên người Hoài Vân bộc phát. vốn là đã bắt đầu đồi phế xuống dưới lực lượng. Triệt để, tại một lần, bạo phát bắt đầu, cái này cũng chưa tính. Hồn Thiên Đế chấn kinh phát hiện, nàng khí thế, vậy mà tại một lần bò lên trên một cái đỉnh phong. Hoài Vân, trong gương không gian bên trong, Vệ Tử Thanh ánh mắt mãnh liệt híp mắt lên, trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, lập tức, ảm đạm xuống dưới, đây là một cái ngốc đệ tử a. Sư phụ, Hoài Vân nàng, Thanh Lân nhìn xem Hoài Vân biến hóa, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng lên. Đối với giới vương quyền, nàng cũng là rõ ràng vô cùng. Cái này Hoài Vân vậy mà gấp 2, diễm viêm giới vương quyền. Giống, tiếng gầm gừ từ Hoài Vân trong miệng phát ra. Nàng mãnh liệt nâng lên cái kia một đôi tràn ngập máu mắt đỏ. Sau đó, nắm đấm, lại một lần nữa vung mạnh ra. Gấp 2 diễm viêm giới vương quyền. Bây giờ đã là Hoài Vân cực hạn. Tại trong khoảng thời gian ngắn, vừa học hội giới vương quyền, liền trực tiếp mở ra gấp 2. Thân thể cực hạn, đã không chịu nổi gánh nặng. Cái này là trừ Vệ Tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không bên ngoài. Một cái duy nhất, dám điên cuồng như vậy tồn tại. Gấp 2 giới vương quyền dưới, Hoài Vân toàn thân thấm tràn ngập máu tươi. Như Hồn Thiên Đế bình thường, tràn đầy sát khí cùng huyết tinh. Không, không, cái này sao có thể? Hồn Thiên Đế trên mặt giữ tợn cười đã biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Răng rắc, một trận binh khí vỡ vụn thanh âm, rõ ràng như thế truyền vào Hồn Thiên Đế trong tai, quanh quẩn tại toàn bộ Trung Châu phía trên. Tất cả mọi người thấy rõ, cái kia một thanh xuyên qua thiên huyết nhận, tại Hoài Vân nắm đấm nện tại trên lưỡi đao một khắc này, một vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, càng là thậm chí, cái kia vết nứt càng ngày càng dày đặc, trong nháy mắt cũng đã hiện đầy toàn bộ thân thể. Không có cái gì không có khả năng. Trảm Đế nhận, hừ, phá cho ta. Rầm rầm, cả chuôi Trảm Đế nhận tại Hoài Vân tiếng nói vừa ra, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, ở trong thiên địa trực tiếp sụp đổ. Không, Hồn Thiên Đế phát ra một trận dữ tợn gào thét, hắn điên cuồng muốn lui lại lấy, nhưng là quá khó khăn. Trảm Đế nhận mặc dù phá, thế nhưng là Hoài Vân giới vương quyền cũng không có vì vậy mà bị triệt tiêu. Nắm đấm kia xuyên qua thiên khung, xé phá không gian, tại Hồn Thiên Đế trong con ngươi càng ngày càng gần, sau đó mãnh liệt trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phanh. Giờ khắc này, thiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thấy rõ, cái kia mấy triệu trượng máu đế chi thân, như là sơn phong bình thường, ầm vang sụp đổ, càng là tại nắm đấm này dưới, trực tiếp biến thành phấn bụi. Kết thúc rồi à? Hồn Thiên Đế, đã chết rồi sao? Giờ khắc này, trong đầu mọi người đương cơ, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem một màn này. Một cái mưu tính ngàn năm, chi phối lấy toàn bộ thế giới Hồn Thiên Đế, đã chết rồi sao? Ngay tại tất cả mọi người liền muốn gieo hò thời điểm, chỉ gặp cái kia sụp đổ phấn bụi bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu. Quang mang kia, ở trong thiên địa rõ ràng như thế, mặc dù có chút trong suốt, nhưng chính là Hồn Thiên Đế. Đây là Hồn Thiên Đế linh hồn. Cổ Nguyên bọn người kinh hô lên, quả nhiên, đấu đế không phải đơn giản như vậy liền chết, liền xem như nhục thân hỏng mất, nhưng là linh hồn, lại còn sót lại. Mr. Hoài Vân, nữ đế, ta không cam tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định hội trở về. Cái kia huyết sắc linh hồn vừa xuất hiện, dữ tợn nhìn xem cái kia một triệu trượng Hoài Vân, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, lập tức quay người liền mở ra hư không, trực tiếp xông vào. Trốn được sao? Ta há hội lưu lại ngươi cái này tai họa. Hoài Vân đã sớm có lưu một tay, biết cái này Hồn Thiên không có đơn giản như vậy liền có thể chết. Nghe tới hắn lời nói, lập tức lạnh hừ một tiếng, lập tức một tay nhô ra, ầm ầm, chỉ gặp Hoài Vân toàn bộ tay trực tiếp xé mở cái kia Hồn Thiên Đế tiến nhập không gian. Sau đó, trực tiếp túm ra. Không, một trận hoảng sợ tiếng kêu. từ cái kia cự thủ bên trong phát ra. Tất cả mọi người phát hiện, cái kia vốn là vọt nhập không gian bên trong hồn thiên đế linh hồn. Vậy mà trực tiếp bị Hoài Vân nắm ở trong tay. Hết thảy đều kết thúc. Hồn thiên đế, Hoài Vân ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem bị chộp vào lòng bàn tay hồn thiên đế thản nhiên nói. Ta hồn tộc ngàn năm chuẩn bị, đánh bại hết tay ngươi. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Hồn thiên đế đang dùng răng, không cam lòng lấy, nhưng, hết thảy đều đến muộn. Không chần chờ, Hoài Vân đã một tay trực tiếp đem hồn thiên đế hung hăng nắm hạ. Oanh, giờ phút này, giữa thiên địa chỉ có cái kia hồn thiên đế linh hồn. Cuối cùng nở rộ hủy diệt quang mang. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.